Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo đạo lý, rắn cũng là động vật sống một mình. Vì sao rắn lại có xà vương? Nó làm thế nào để rắn khác nghe lời? Tô Hòa suy tư, sóng nước dập dờn phía sau. Quay đầu chỉ thấy con cá sấu choai choai bị hắn đoạt cá tầm nhỏ giọng ẩn núp đánh lén tới. Tô Hòa vui vẻ, bốn chảo vạch một cái, bỗng nhiên phóng về phía cá sấu. Tốc độ nhanh chóng như mũi tên, vọt tới trước mặt, Tô Hòa co rụt lại trong mai rùa. Một cái đầu chùy đụng vào, đông, một tiếng vang trầm, mũi cá sấu bẹp vào một nửa. Máu chảy đầy người, oa oa kêu như chạy trốn. Thủ đoạn công kích quá đơn điệu, một con rùa đen chỉ có thể vụng về cắn xé. Tô Hòa bức thiết muốn nắm giữ yêu thuật, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Là phải đi tìm con thanh xà kia. Hiện tại Tô Hòa đi bên ngoài đã an toàn hơn nhiều. Mùi hóa yêu quả không còn nồng đậm, cá sấu cách 200-300 mét cũng không liều mạng giết tới. Ngoạ tàu, đến rồi, miệng quạ đen, đến là một con đại ngạc cao 2 trượng, vùng cái đuôi lắc lắc thân thể bay thẳng Tô Hòa mà tới. Tô Hòa híp mắt không lùi mà tiến tới, bốn chân vẩy nước cấp tốc phóng về phía lão ngạc, muốn lập lại chiêu cũ lại cho nó một đầu chùy. Vừa đánh tới, lão ngạc kia lại đột nhiên hé miệng, một ngụm cắn về phía Tô Hòa. Kẹt, một nửa thân thể Tô Hòa mắc kẹt trong miệng ngạc, mùi tanh hôi nồng nặc, hàm trên dưới lão ngạc đồng thời phát lực, không cắn nổi, nhả không ra, con rùa này cứ như vậy trực lăng lăng kẹt trong miệng nó. Tô Hòa dùng hai cái móng vuốt ôm lấy khóe miệng lão ngạc, xé mạnh ra bên ngoài, lão ngạc hét thảm một tiếng, biến thành liệt khẩu nữ. Tô Hòa liền vung kiếm chém thẳng xuống, lão ngạc này quay đầu đào tẩu, chui vào trong đám cá sấu. Các cá sấu khác nhau nhau nhìn Tô Hòa, có con kích động, có con lặng lẽ lui lại, cũng có con vây quanh phía sau chuẩn bị đánh lén. Tô Hòa rời rạc bên ngoài đám cá sấu, hoạt động tứ chi, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ và đào mệnh. Sau đó hơn nửa tháng, Tô Hòa đều làm thêm việc tại đám cá sấu, mỗi ngày sinh hoạt giản dị tự nhiên, ăn cơm, đi ngủ, đánh lão ngạc, chịu đánh, vượt qua đánh, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì, vẫn đứng vững. Mười mấy ngày trôi qua, trên dưới 100 con cá sấu ít nhiều đều có tiếp xúc thân mật với Tô Hòa. Hắn khác biệt với cá sấu ở chỗ, đi săn hắn không tham dự, nhưng lại muốn chia sẻ đồ ăn của cá sấu. Cá sấu không đáp ứng, vậy thì chỉ có thể đánh nhau. Tô Hòa biết mình làm không đúng, nhưng hắn vẫn phải làm. Trong đoạn thời gian này, răng của Tô Hòa triệt để mọc ra, so le giao thoa sắc bén vô cùng, ngay cả lớp lân giáp cứng rắn nhất trên lưng cá sấu cũng không chịu nổi hắn cắn xé. Từ chỗ ban đầu thế lực ngang nhau, thậm chí Tô Hòa còn hơi yếu, phải dùng đầu óc mới có thể đối kháng, đến bây giờ lại không một con cá sấu nào là địch thủ của hắn. Tô Hòa đã có thể không hề cố kỵ du đãng trong đám cá sấu, đồ ăn của ai hắn cũng dám đoạt, cùng lắm thì lại đánh một trận. Mấy ngày nay dinh dưỡng rất phong phú, chỉ là không có ném ra một lượng lớn, phẩm chất tăng lên cơ bản đều là 2 điểm 3 điểm, được cái số lượng nhiều, bao ăn no, dinh dưỡng đủ, tiến hóa cũng nhanh. Từ hôm qua bắt đầu, yết hầu và lỗ tai cứ ngứa ngáy liên tục, cho đến hôm nay yết hầu hết ngứa, Tô Hòa đột nhiên có thể phát ra tiếng a a nha a, dây thanh sơ khai, thanh âm kiều nộn. Tô Hòa không dám gọi nhiều, hắn không sợ thanh âm òn ẻn mất mặt, đằng nào xung quanh cũng toàn là lão ngạc xấu xí. Đại ca chớ cười nhị ca, hắn chỉ sợ kêu nhiều sẽ gây hao tổn cho dây thanh mới sinh. Móng vuốt của hắn vỗ vào con rùa đen lớn bằng bàn ăn, làm nó hoảng sợ khi nghe tiếng kêu của Tô Hòa. Mấy ngày nay, Tô Hòa nghĩ hết biện pháp, muốn thuần hóa mấy con đồng loại, để leo lên quy vương, bảo tọa, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Rùa dường như trời sinh không thể tiếp nhận thuần hóa, rùa ở đây còn đần hơn cả rùa trên trái đất kiếp trước. Kiếp trước Tô Hòa nuôi rùa còn có thể cho ăn quen. Tô Hòa buông tay, thả con rùa này, bất đắc dĩ thở dài, sau lưng gợn nước ba động, lại có cá sấu nhớ ăn mà không nhớ đòn. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một con cá sấu ngậm một con nai con, tránh đám cá sấu, bơi tới bên cạnh hắn, sau đó đem nai con đặt ở trước mặt hắn. Tô Hòa, nai con giãy giụa muốn đào tẩu, bị cá sấu đuổi kịp, cắn chết rồi lại đặt ở trước mặt Tô Hòa, một dấu chấm hỏi lớn hơn xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hòa. Tô Hòa ngơ ngác hồi lâu mới đọc được ý tứ trong ánh mắt của cá sấu. Đưa cho ngươi, đây là bầy đồ cúng, bị đánh phục rồi. Tô Hòa mộng bức, hắn ngậm lấy nai con cá sấu kia vui sướng vòng quanh Tô Hòa bơi, một viên xúc sắc quay tròn rơi vào thi thể nai con. 2 điểm, một con hươu biến thành 2 điểm, bầy đồ cúng cũng tính điểm. Đây coi là thu phí bảo hộ sao? Tô Hòa câu được câu không xé thịt hươu, loại thịt phẩm chất cao ăn nhiều, lại ăn loại thức ăn bình thường, chỉ là nhấm nháp hương vị, không chịu được đói, ăn hết một con nai con như vậy, không bao lâu sau liền lại đói bụng, không có con cá sấu nào dám đến đoạt đồ ăn của Tô Hòa. Dù là hắn ăn một cái, ném một cái, thậm chí lại có một con cá sấu ngậm một con mãng xà mang đến cho Tô Hòa. Hôm nay lão ngạc nhóm khai khiếu, con cá sấu này hôm qua bị Tô Hòa đánh cho một trận tơi bời. Tô Hòa nhận lấy mãng xà. 3 điểm, phẩm chất, Tô Hòa mừng rỡ, An Lâm nhận lấy mãng xà, hất đầu ném con nai con cho con cá sấu kia. Cá sấu kia càng thêm vui vẻ, phát ra âm thanh, nghiêu hoa, Tô Hòa luôn cảm thấy âm thanh kia đang biểu đạt cái gì đó. Lỗ tai ngứa nghiêm trọng hơn, mãng xà không ngon bằng rắn trườn, chất thịt bở khó nhai nuốt, cũng may vị cay nhiều hơn mấy phần. Ăn xong, Tô Hòa làm hoạt động sau bữa ăn, ung dung ngủ thiếp đi, một giấc này lại kéo dài 2-3 ngày, hắn bị tiếng ồn ào của cá sấu đánh thức, từng con cá sấu ghé vào mặt nước chu lên, bụng bồn chồn đồng dạng chấn khởi vô số bọt nước, lỗ tai hết ngứa, tiếng ồn ào của cá sấu lọt vào tai Tô Hòa, lại mang một ý nghĩa đặc hữu, không phải câu hoàn chỉnh, chỉ là biểu đạt một loại ý tứ nào đó. Đói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn giao phối, đau, muốn giao phối, ăn, muốn giao phối, phần lớn là tiếng gầm rú vô ý thức đơn thuần, còn lại một số có ý thức, trong những tiếng kêu có ý thức này, lại có một nửa đang cầu xin bạn tình. Mùa giao phối của cá sấu không phải vào cuối xuân đầu hạ sao? Sao giờ này lại gào thét? Năm nay khí hậu thay đổi, ảnh hưởng lớn đến bách thú như vậy sao? Ta sao không cảm nhận được? A, à, rùa đen phải 7-8 tuổi mới tính trưởng thành, dựa theo tuổi tác, Tô Hòa vẫn chỉ là rùa nhỏ, chưa có cái phiền não này. Tốt quá, phi, thật tốt. Chương 10, Ngạc Vương được luyện thành như thế nào? Có con cá sấu bị đánh, con gia hỏa này dựa vào hình thể to lớn mà muốn cướp hòn đá phơi lưng của Tô Hòa. Cái này còn chịu nổi sao? Tô Hòa đã từ bỏ thân phận quy vương. Không có con rùa nào chịu nghe hắn, rùa đen không thể phát ra tiếng, Tô Hòa cũng không hiểu được ý kiến của chúng, hắn muốn làm Ngạc Vương, đoạt hòn đá phơi lưng của Ngạc Vương, không bị đánh là không thể nào, đây là một con cá sấu khổng lồ chừng 2 trượng rưỡi. Trước đó mấy ngày Tô Hòa chưa từng đánh nhau với nó. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, lúc đầu Tô Hòa muốn cùng nó bình an vô sự qua thêm 1 tháng nữa. Nhưng nó đến cướp hòn đá phơi lưng, vậy thì lùi bước ghê gớm, muốn thuần phục đám cá sấu, trước tiên phải xây dựng hình tượng không thể chiến thắng. Con lão ngạc này đã chạm vào giới hạn của hắn, Tô Hồ rụt đầu tránh cú cắn xé của cá sấu, 4 chân phát lực như tên bắn lao ra, cắn vào đuôi nó, cấp tốc vẩy nước, mang theo lão ngạc xông ra khỏi đám cá sấu, mượn quán tính bắn vọt, phát nước, vung thân, vía, hao hết toàn lực xoay tròn lão ngạc rồi đập mạnh xuống mặt nước. Thời gian này Tô Hòa không thiếu đồ ăn, sức lực ngày càng lớn, mượn sức nổi bộc phát đã có thể vung vẩy lão ngạc nặng ngàn cân. Điều kiện tiên quyết là phải khống chế được cái đuôi của nó. Lão ngạc kia trong nháy mắt mất đi ý thức, nằm bất động trên mặt nước, các con cá sấu xung quanh quan chiến thoáng chốc thối lui. Trở lại một khoảng trống, nhãn thần nhìn Tô Hòa đều mang theo hoảng sợ. Rất tốt, bước đầu tiên của thuần hóa chính là triệt để đánh phục. Biến nỗi sợ hãi thành bản năng, để chúng không dám dâng lên dù chỉ một chút ý định phản kháng. Dù là Tô Hòa ngủ thiếp đi, ngủ đông, hồi lâu không xuất hiện, hình ảnh đáng sợ này vẫn sẽ lưu lại trong đáy lòng chúng. Lão ngạc kia mất ý thức trọn vẹn 7-8 nhịp thở, mới mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra là Tô Hòa đang ở trên cao nhìn xuống. Một đôi mắt rùa toát ra giá tính bá đạo, lăn đi, hòn đá phơi lưng, của ta, Tô Hòa kêu một tiếng non nớt, truyền ra một ý thức, lão ngạc có lẽ thật sự hiểu, hoặc là vì sợ hãi, vặn vẹo cái đuôi trốn, vào trong đám cá sấu rồi không dám ra ngoài nữa, Tô Hòa chậm rãi bò lên hòn đá phơi lưng, mở rộng tứ chi nằm sấp lên trên, mấy ngày nay hắn càng ngày càng thích phơi nắng, năm nay khí hậu khác thường, nhưng xu hướng chung không thay đổi, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, trên bờ các loại quả cũng ửng đỏ, chín mọng. Tỏa ra mùi thơm mê người, mùa thu đến sớm, mọi năm vào thời điểm này còn có 1 tháng nữa, Tô Hòa sẽ phải trắng trợn săn mồi, tích trữ năng lượng chuẩn bị ngủ đông, tính toán năm nay vừa hay có thể tiêu hóa xong hóa yêu quả trước khi ngủ đông. Vậy lúc đó có thể biến thành hình người nhỉ? Tô Hòa bỗng nhiên lo sợ bất an, hắn không chắc chắn, 2 tháng nay rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân tiến hóa, nhưng không có nửa điểm dấu hiệu hóa yêu. Hơn 20 ngày trước gặp con thanh xà kia đã sớm nắm giữ yêu thuật. Biết phun sương mù, mà Tô Hòa hiện tại thậm chí không có một chút dấu hiệu nắm giữ yêu thuật nào. Lợi ích duy nhất mà hóa yêu quả mang lại là thân thể không ngừng tiến hóa. Mai rùa, làn da càng thêm cứng cỏi, sức lực ngày càng lớn, yêu thuật, một cái cũng không có. Chẳng lẽ khi ta hóa yêu trưởng thành, lại là một kẻ khua tay 800 cân, ngu ngơ như lôi cổ úng kim trùy sát. Tô Hòa đáy lòng run lên, thậm chí hắn thỉnh thoảng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Luôn cảm giác mình không thể hóa yêu, không thể thành hình người. Cảm giác này giống như kiếp trước khi thi đại học, tra điểm, website xoay quanh đổi mới tâm thái, lại giống như khi tỏ tình với nữ thần, trong khoảnh khắc chờ đợi nàng mở miệng, lo được lo mất, Tô Hòa bỗng nhiên cắm đầu xuống nước, dùng sức lắc lư, vứt bỏ mọi tạp niệm, ngẩng đầu lên, dùng một móng vuốt ấn một con cá sấu xuống đáy nước. Đoạt lấy thủy điểu của nó, thuần hóa bước thứ 2, có đồ ăn, vương phải hưởng dụng trước, mặc kệ con mồi này là ai bắt được. 3 điểm, số lượng, đợi con cá sấu kia lên bờ, Tô Hòa đã xé cái mông múp mít nhất của thủy điểu, ném cho nó 3 con chim chết không mông, cá sấu ngơ ngác, vững tin rằng con chim chóc mà bá vương rùa ném qua không ăn. Là ném cho hắn, mới cẩn thận nghiêm túc, cố gắng không tóe bọt nước mà nuốt xuống. Tô Hòa tuần tra đám cá sấu, đánh cho hai con không chịu nổi bị đánh, định lặng lẽ đào tẩu một trận tơi bời. Chúng lại chạy về, lại mạnh mẽ đoạt tất cả con mồi của những con cá sấu săn được. Xé phần múp mít nhất rồi gấp bội ném cho chúng, ngoại trừ phẩm chất tăng lên. Một vòng tuần tra, Tô Hòa lại ăn quá no, 14 điểm no bụng, không thể ăn thêm một miếng nào nữa. Tô Hòa lần nữa trở về hòn đá phơi lưng, lười biếng nằm sấp. Một ngày trôi qua lặng lẽ, mặt trời lặn, trăng non leo lên sườn núi. Lúc này có lẽ là đầu tháng, vầng trăng khuyết nhàn nhạt cong cong, kết hợp với thời tiết, Tô Hòa ước chừng đây là đầu tháng 9 âm lịch. Dựa theo khí hậu và thảm thực vật, Tô Hòa đoán vị trí hồ nước gần biển này, nếu so sánh với Thanh Vân kiếp trước, đại khái ở vùng Hồ Bắc, Hồ Nam, nếu quy luật thảm thực vật của huyền hoang giới giống với Thanh Vân. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh tương tự, hai thế giới khẳng định không thể so sánh được. Dựa theo những gì lão đạo say rượu liên thuyên, địa giới của Thanh Nguyên Môn có phương viên vạn dặm, mà Thanh Nguyên Môn còn không phải là môn phái lớn gì. Những môn phái như vậy nhiều vô số kể, nhưng cũng có gần 110 cái, vậy toàn bộ huyền hoang giới nên lớn bao nhiêu? Quy tắc của hai thế giới khác biệt hoàn toàn, nếu không một thế giới lớn như vậy, trọng lực sẽ không biết gấp bao nhiêu lần so với trái đất. Người ở đây đến trái đất chẳng phải ai cũng là siêu nhân sao? Tô Hòa nằm trên hòn đá phơi lưng, nhìn bầu trời đầy sao, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng tú gào liên tiếp trong núi rừng xa xôi. Thời gian này thính lực của hắn càng thêm nhạy cảm, tiếng sói tru cách 10 dặm nghe rất rõ ràng, bách thú trong núi rừng bận rộn, đào mệnh, chém giết, tiên huyết, mỹ vị, rùa đen và cá sấu đều là động vật hoạt động về đêm. Nhưng vào ban ngày ăn quá nhiều, Tô Hòa không ăn được, chỉ là tượng trưng đoạt đồ ăn của cá sấu, ăn chỗ múp míp, rồi gấp bội ban thưởng lại, một đi một lại, ban đêm thành thịnh yến của lão ngạc, hơn 100 con cá sấu thế mà không có con nào thực sự đói bụng. Ít nhiều đều có đồ ăn vào bụng, Tô Hòa cố gắng chống đỡ. Cuối cùng đến hừng đông, chật vật nằm trên hòn đá phơi lưng, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Khi tỉnh lại, bầu trời âm u nặng nề, không biết từ lúc nào lại bắt đầu mưa. Mưa không lớn nhưng sắc trời lờ mờ, nhiệt độ không khí giảm xuống khiến rùa lười nhác động đậy. Ước chừng tối qua ăn nhiều, hôm nay ít có cá sấu đi săn, đều ở trong nước ngủ u ám. Từng con đều rất quy củ, không có ngạc nào dám bò lên hòn đá phơi lưng của Tô Hòa. Tô Hòa không có cơ hội thể hiện rõ vương bá chi khí. Hắn lung lay đuôi bơi xuống nước, hướng về phía mặt nước nơi ngày đó gặp thanh xà mà bơi đi. Hồ nước, mưa nhỏ, một con cự quy vẩy nước, cự quy đen như mực óng ánh, rất có vài phần hương vị của thế giới tiên hiệp, nếu phía sau có tòa cổ cầu, giữa không trung lại có người ngự kiếm bay qua thì càng có cảm giác. Nơi gặp thanh xà không xa, một lát liền đến, nhưng mặt nước bình tĩnh, chỉ có mưa phùn tạo gợn sóng lăn tăn. Tô Hòa tĩnh tại trong mặt nước, mở lỗ mũi, hít sâu, rùa vốn khứu giác linh mẫn, mặc dù không bằng ba ba, nhưng so với người thì tốt hơn nhiều. Nhất là gần đây bắt đầu tiến hóa, cơ năng thân thể toàn diện tăng lên, Tô Hòa cảm giác khứu giác của mình càng thêm bén nhạy. Cho nên gần đây hắn càng thích ở dưới đáy nước, trên mặt nước còn khó thích ứng với hương vị khó chịu và tạp âm. Trong mưa gió các loại khí tức hỗn tạp, không có mùi hóa yêu quả của con rắn kia, Tô Hòa nghĩ, bơi theo hướng thanh xà đã đi hôm đó, động vật kinh hãi chạy trốn theo bản năng sẽ hướng về sào huyệt. Ổ rắn hẳn là ở hướng này, Tô Hòa muốn đi tìm thanh xà, không phải tìm phiền phức, chỉ là muốn xem thanh xà nắm giữ yêu thuật như thế nào. Hai người đều ăn hóa yêu quả, vì sao hắn lại bị kỳ thị đối đãi? Bơi ra 4-5 dặm đường, mùi tanh nhàn nhạt của rắn truyền vào xoang mũi, Tô Hòa phân biệt phương hướng, bơi về phía mùi hương tỏa ra, chỉ 2-3 dặm đã thỉnh thoảng thấy rắn trườn hoạt động, càng tiến về phía trước là chỗ nước cạn, ổ rắn ở trên bờ, đó là một thung lũng lâm hồ yên tĩnh, hoàn cảnh ở đây càng thích hợp loài rắn, thật ra cũng rất thích hợp rùa đen, mùi hóa yêu quả nhàn nhạt của thanh xà đã theo gió truyền ra. So với lần trước gặp mặt, mùi hương càng phai nhạt. Nếu chưa từng nếm hóa yêu quả, dã thú bình thường có lẽ đã không phân biệt được. Xà yêu cơ bản an toàn, trong cốc, thanh xà chiếm cứ trên cây liễu già, phút chốc ngẩng đầu, lưỡi rắn nhanh chóng phun ra nuốt vào, nó cảm giác được mùi hóa yêu quả, nồng đậm hơn nhiều so với nó, đi cùng với khí tức hóa yêu quả còn có hơi nước nhàn nhạt. Là con rùa đen kia, đoạt địa bàn, thanh xà sát cơ đột khởi. Chương 11, không công mà lui. Ngoài sơn cốc, Tô Hòa trong lòng báo động, đây là cảm giác nguy cơ đặc hữu của loài thú, vì nguyên nhân xuyên việt, trực giác của Tô Hòa luôn không bằng các dã thú khác. Cũng chỉ gần đây tiến hóa mới hơi tăng lên, tốc độ tăng lên vẫn chậm nhất trong tất cả các năng lực. Thanh xà trong cốc biết rõ hắn tới, cảnh giác với hắn rất cao, điều này rất bình thường. Trong giới dã thú, loài săn mồi có chiến lực tương đương rất ít khi xâm phạm địa bàn của đối phương. Trừ khi muốn cướp đoạt lãnh địa sinh tồn, Tô Hòa đứng ở cửa cốc, gầm rú vào phía trong, ngang, ta vô địch ý, chỉ kết giao bằng hữu. Hắn không biết thanh xà có nghe hiểu tiếng gầm của hắn hay không. Chủ quan trình bày ý tứ này, đều muốn làm yêu, ít nhất cũng phải khai linh trí chứ. Rùa đen tiến hóa lên tiếng, chẳng lẽ không phải vì giao lưu? Có lẽ tựa như lỗ thật tiến hóa sau có thể nghe hiểu cá sấu gầm rú. Dây thanh tiến hóa sau kêu lên thanh âm trời sinh có thể để cho bách thú nghe hiểu. Trong sơn cốc yên tĩnh như thường, không có trả lời, ngay cả những âm thanh tê tê của rắn cũng chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa. Nhiều nhất là mang theo địch ý, ngang, ta kết giao bằng hữu. Tô Hòa diễn đạt ý tứ ngắn gọn, trong sơn cốc vẫn không có đáp lại. Ngang, ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý, ta tiến đến á, Tô Hòa giống xong vẫn không đợi được đáp lại. Địch ý trong sơn cốc không tăng không giảm, đó là một khối gỗ mục, phản ứng còn không bằng đám cá sấu bình thường kia. Tô Hòa thầy thào, không biết nên làm sao bây giờ, cứ như vậy trở về có chút không cam lòng, trực tiếp đi vào sợ rằng sẽ gây thêm địch ý lớn hơn cho thanh xà. Đánh nhau sẽ không tốt, nơi này là hang ổ của đối phương, Tô Hòa không sợ rắn nếu bọn chúng không dùng độc, hắn có chút do dự, bước chân vừa định nhấc lên, ba đầu rắn độc đồng thời cắn về phía chân sau và đuôi đang lộ ra ngoài của hắn. Tô Hòa biến sắc mặt, vung đuôi nhìn lại, ba đầu rắn độc treo trên thân, răng độc sắc bén dùng sức cắn ra thịt, nhưng không cắn vào được. Mấy lần tiến hóa chẳng những làm giáp xác trở nên cứng rắn vô cùng, mà làn da cũng cứng cỏi, lực cắn của rắn độc không đủ để đâm xuyên da rùa. Độc dịch phun lên thân lại tuột xuống, Tô Hồn lập tức cọ độc dịch lên cỏ, cấp tốc trở về hồ nước cọ rửa phần thân sau. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ trôi qua, chỗ bị cắn không có bất kỳ khó chịu nào, ngay cả ngứa cũng không có, độc rắn không thể xuyên thấu qua làn da xâm nhập vào bên trong. Tô Hòa không tin tà, bắt một con gà rừng cổ, giẫm lên đuôi nó mặc nó phun độc dịch lên người mình. Đây là loại rắn độc nhẹ, đến gà còn không chết. Tô Hòa không xuống nước, nhìn chằm chằm vào độc rắn thấm qua làn da, từ đầu đến cuối không có bất kỳ khó chịu nào, thử lại các loại rắn độc khác, cũng không có cảm giác gì. Tô Hòa yên tâm, nghênh ngang bước tới trong sơn cốc, rắn độc xung quanh liên tục xuất hiện, tiếng cảnh cáo tê tê bên tai không dứt, lần này những âm thanh có ý nghĩa xuất hiện, đại thể đều là để Tô Hòa cút khỏi xà cốc. Tô Hòa xem thường, nơi này chính là nhà kho của Vệ Long, nếu không phải cầu cạnh thanh xà, từng con đều chỉ là mồi ngon. Xà cốc hiện lên hình chữ giáp, vào cốc 30 trường, chỗ hẹp nhất âm u chỉ rộng 3 trường, tiến vào bên trong lại là một mảnh khoáng đạt, chừng sân bóng lớn, thậm chí còn có một mảnh hồ nước, bên cạnh ao mọc một gốc liễu già, trên cây liễu có một con thanh xà to lớn đang chiếm cứ. Mấy ngày không thấy nó lại lớn lên, rõ ràng là một con thanh xà nhỏ nhắn, nhưng lại có hình thể của một con mãng xà lớn, còn không giống như những con mãng xà đầu nhỏ bụng lớn khác. Nó rất cân xứng, chập chờn ở giữa rất quyến rũ. Thanh xà cuộn trên cây liễu cúi đầu phun lưỡi xa xa xa về phía Tô Hòa. Trong tiếng tê tê, ngoại trừ địch ý, không có ý nghĩa nào khác, nó thậm chí không phun ra được một từ ngữ hoàn chỉnh. Giao lưu khẳng định không có cách nào giao lưu, hiện tại thú loại mới ăn hóa yêu quả được 2 tháng. Còn chưa thể tán gẫu luận đạo, có thể hiểu rõ ý tứ đơn giản của đối phương đã là không tệ. Tô Hòa đến chỉ là muốn xem thanh xà đạt được yêu thuật như thế nào, lại tu luyện yêu thuật ra sao, nhưng trong trạng thái đối địch này thanh xà chắc chắn không có trạng thái tu luyện. Phải nghĩ cách để nó buông lòng cảnh giác. Ngang, tiểu xà ngươi rất xinh đẹp. Tô Hòa nịnh hót, xì, thanh xà đột nhiên phun ra một đoàn nồng vụ, cái đuôi co lại đưa nồng vụ bao phủ nó và Tô Hòa cùng nhau. Tô Hòa lập tức nín thở nhắm mắt, thanh xà thường không độc, nhưng con này rõ ràng không thể theo lẽ thường mà xét. Tô Hòa còn có thể tiến hóa mọc răng, dựa vào cái gì thanh xà không thể tiến hóa ra kịch độc? Tô Hòa hơi cúi đầu gắng sức nghe ngóng bốn phương. Siêu, rắn vồ thanh thảo, đến rồi. Thanh xà thông thường xưa nay lấy côn trùng dùn đất làm thức ăn, không có chiến lược gì đáng nói, không biết con thanh xà sắp thành yêu này có bản lãnh gì. Dám trực tiếp đánh, rõ ràng bản chất là một con rắn nhát gan, lại liều lĩnh như vậy, ngay cả một từ ngữ giao lưu cũng không chịu, gặp mặt là ra tay ngay. Thất sách, hẳn là nên quan sát đối phương nhiều ngày hơn. Đột nhiên, sương mù rung động, thanh xà như ma chơi quấn lấy người Tô Hòa, dùng sức xoắn một phát, không có lay chuyển, lại xoắn, vẫn không có phản ứng. Tô Hòa mai rùa còn không có dấu hiệu lõm vào, đồ tốt không dễ xơi. Con rắn này lực khí không nhỏ, Tô Hòa hoài nghi nó có thể treo cổ chết cả một con trâu. Nhưng hôm nay địch nhân của nó lại là Tô Hòa. Tô Hòa không sợ nhất là so về độ bền và lực khí. Nếu không phải còn muốn tìm hiểu yêu thuật từ thanh xà, nhân lúc chớp nhoáng hắn đã cắn đứt cổ nó rồi. Rắn đã tiêu hóa hơn phân nửa hóa yêu quả, dù không có xúc sắc gia trì, cũng là đại bổ. Con rắn này đột nhiên được hóa yêu quả rồi bắt đầu tiến hóa. Căn bản không thích ứng được với thân thể cao lớn như vậy để chiến đấu. Nếu đổi lại là Tô Hòa, chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy, bên ngoài ít nhất cũng phải có mấy ngàn con rắn độc bày trận chứ. Có thể đánh hội đồng tại sao phải đánh nhau tay đôi? Thanh xà thấy rảo sát không thành, cấp tốc lui ra phía sau, trơn tuột không biết trốn đi đâu. Tô Hòa yên lặng lắng nghe, xì, trượt, ba, mặt hồ phát ra tiếng rẽ nước rất nhỏ. Thanh xà xuống nước, quả nhiên không có kinh nghiệm, có con rắn nào lại đi xuống nước chiến đấu với rùa đen. Tô Hòa từ từ nhắm hai mắt dùng trí nhớ bò về phía hồ nước. Vào nước, mở mắt, cảnh sắc dưới nước không tệ. Nền đá càng làm nước thêm mát lạnh, trong hồ nhỏ có một lỗ thủng, là một đường hầm tự nhiên, lỗ thủng to lớn rộng 2 trượng, chiều rộng một trượng, dưới nước không thấy bóng dáng Thanh Xà, hẳn là trốn trong đường hầm. Tô Hòa quẫy nước đuổi theo, đường hầm khúc khuỷu, hai bên đều là đá kỳ dị, trên đá còn có da rắn lớn nhỏ khác nhau, Thanh Xà hẳn là lột xác ở đây trong hai tháng này. Đi thẳng theo hang ngầm, chui ra một cửa hang, cảnh tượng trước mắt rộng mở sáng sủa, là một cái hồ nước thông ra biển lớn, đường hầm này liên thông hồ nước bên biển lớn và hồ nhỏ trong Xà Cốc. Xung quanh không thấy bóng dáng Thanh Xà, cũng không có mùi hóa yêu quả, Thanh Xà hẳn là trốn sâu dưới nước, mùi không lan tỏa ra, một lần bái phỏng thất bại, không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy, nếu Thanh Xà cứ không chịu hợp tác, vậy Xà Cốc ngược lại là một nơi cư trú không tệ. Tốt hơn nhiều so với chỗ Tô Hòa chuẩn bị làm nơi luyện đan. Tô Hòa phân biệt phương hướng, hướng bãi cá sấu bơi đi, cửa hàng cách bãi cá sấu không quá xa, xem như hàng xóm đúng nghĩa của Thanh Xà. Thanh Xà nhát gan, có lẽ một hai ngày này sẽ không dám trở về Xà Cốc. Hai ngày nữa lại đến, mang theo lễ vật, nhiều lễ thì không bị trách. Tô Hòa không tin đến cả lão ngạc hắn còn có thể hòa mình, lại không thể làm tốt quan hệ với Thanh Xà. Chỉ cần mặt dày mày dạn xuất hiện nhiều lần, luôn có thể khiến Thanh Xà quen dần, không còn căm ghét hắn. Tô Hòa hướng bãi cá sấu bơi đi, còn cách 10 dặm, mùi máu tanh nồng nặc đã lan tỏa tới. Bãi cá sấu không biết xảy ra chuyện gì, Tô Hòa cẩn thận dè dặt lại tăng thêm tốc độ, tới gần có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của cá sấu liên tiếp. Ngẩng đầu nhìn lại, bãi cá sấu rối loạn một đoàn, hai bầy cá sấu đánh nhau túi bụi, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng nước. Giao chiến hai bên, một bên là đám ngạc già lưng xám thuộc hạ của Tô Hòa. Bên kia là cá sấu màu xanh lét, không biết từ đâu tới, những con cá sấu này hình thể rất lớn, phổ biến dài 2 trượng rưỡi, bên Tô Hòa chỉ có số ít 4-5 con đạt tới kích thước này. Mỗi con cá sấu xanh đều có thể áp chế 2 con cá sấu Tô gia đánh. Cá sấu sẽ đi săn đồng loại, nhưng đó là trong tình huống cực kỳ thiếu ăn, hiện tại đang là lúc thu cá béo, chúng không thể liều mạng chỉ vì săn giết hơn 100 con cá sấu Tô gia. Không có lợi, dù cá sấu Tô gia hình thể nhỏ, cũng không phải dễ trêu, chúng không phải đi săn, đây là chiến tranh. Tô Hòa núp trong vũng máu, không vội vàng tiến lên, hắn muốn thu phục những con ngạc già này, phong cho chúng danh hiệu cá sấu Tô gia, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân hắn phải sống tốt. Rất ích kỷ nhưng rất thực tế, tiếng gào thét, chém giết vang vọng từ xa, có con ngạc già nhìn thấy Tô Hòa, cô oa kêu lên, tiếng kêu ấy đại khái biểu đạt một ý nghĩa, vương, đầu, lợi hại nhất, hung nhất, đại khái là như vậy, tiếng kêu của chúng lại mang theo một loại hưng phấn, đầu của chúng ta đến rồi, lợi hại nhất đến rồi, bọn người lũ đầu xanh chết chắc, tim Tô Hòa bỗng dưng thắt lại, đây là bị coi là chỗ dựa rồi, một loại cảm giác khó tả đột nhiên dâng lên, không nói rõ được, trách nhiệm, kiêu ngạo, chịu nặng, có chút ngại ngùng, nhưng xác thực rất tuyệt. Tô Hòa nhìn đám cá sấu xanh với ánh mắt không thiện cảm. Có một con cá sấu xanh nhìn thấy hắn, oa oa kêu gào xông tới, mùi hóa yêu quả nhàn nhạt theo gió thổi tới, trong bọn chúng có ngạc già hóa yêu, nhưng không phải mùi thơm ngát quyến rũ của hóa yêu quả thông thường. Hóa yêu quả này lại mang theo mùi tanh hôi, có con thú ăn hóa yêu quả, lại bị bọn cá sấu xanh này săn giết chia nhau, hóa yêu quả đó chắc đã bị tiêu hóa hơn phân nửa. Cho nên mới có rất nhiều cá sấu xanh mang theo mùi hóa yêu quả. Bọn chúng lần theo mùi hóa yêu quả tìm tới bãi cá sấu. Tô Hòa ở đây quá lâu, hương vị đã hoàn toàn tan vào vùng nước này. Một con cự ngạc dẫn đầu bơi về phía Tô Hòa, thân hình nó dài chừng 3 trượng, là con cá sấu lớn nhất Tô Hòa từng thấy. Cảm giác áp bức kinh khủng ập đến, Tô Hòa có chút hưng phấn, tim đập thình thịch, cảm giác này tựa như khi xưa chỉ có một cái bàn lớn. Đoạt hóa yêu quả của Lang Vương, cấp tốc chạy trốn, không đúng, rất không đúng, rùa đen không nên thích kích thích, rùa đen nên thích yên tĩnh, thích ẩn nấp, thích làm trùm cuối, nhưng cảm giác này thật quá tuyệt vời. Ngang, Tô Hòa gào thét một tiếng, vẫy đuôi quẫy nước lao về phía cá sấu xanh, tăng tốc nhanh nhất, lại tăng nhanh, co lại, một tiếng vang trầm, mai rùa đối diện đâm vào hàm trên của cá sấu xanh. Trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, Tô Hòa chỉ cảm thấy nội phủ cuồn cuộn, máu tươi từ lỗ mũi chảy ra, tốc độ của nó cộng với tốc độ của cá sấu xanh, tựa như một chiếc xe tải đâm trực diện vào một tảng đá lớn. Nội phủ chấn động, máu tươi từ miệng mũi chảy ra. Đầu con cá sấu xanh đối diện hoàn toàn đổ sụp xuống, nằm đơ trên mặt hồ không nhúc nhích. Ô giống, cá sấu Tô gia kêu lên, tiếng kêu mang theo hưng phấn, thì ra chúng cũng có tình cảm, sẽ reo hò vì chiến thắng của vua. Tô Hòa hề xứng cảm giác kỳ dị trong lòng, lắc đầu làm dịu cơn mê man trong não. Chuyến đi Xà Cốc là bắt buộc, hai ngày nữa vẫn phải đi, rùa đen có quá ít thủ đoạn tấn công, chỉ biết cắn xé, rùa đen làm sao có thể so được với cá sấu, hơn nữa không phải thứ gì cũng thích hợp đưa vào miệng. Yêu thuật, nhất định phải nắm giữ. Cơn mê man trong đầu biến mất, Tô Hòa quẫy nước bơi về phía một con cá sấu xanh lớn khác. Trên người nó cũng có mùi hóa yêu quả nồng đậm, Tô Hòa đếm, tính cả con cự ngạc bị hắn đâm chết, tổng cộng có 3 con cá sấu xanh phát ra mùi hóa yêu quả. 3 con này cũng là những con lớn nhất, đều dài hơn 3 trượng, đây là kết quả của việc chúng chia nhau ăn hóa yêu quả. nếu một con cá sấu ăn hết quả một mình, Tô Hòa e là phải đào tẩu thật xa, dù phẩm chất hóa yêu quả của nó được tăng lên, còn liên tục ăn đồ ngon, nhưng chỉ mới 2 tháng, vẫn chưa đủ để một con rùa đen đi đối đầu trực diện với một con cá sấu ăn hóa yêu quả hoàn chỉnh. Nền tảng giống loài kém quá xa, đối với thú loại mà nói, giống loài bẩm sinh quyết định quá nhiều thứ, thậm chí có yêu còn bị khắc chế bởi thiên địch, muốn biết có thể phá vỡ xiềng xích hay không, chỉ cần nhìn quá trình nuốt hóa yêu quả đến khi hóa yêu trưởng thành. Giai đoạn ấp trứng này thôi, cho nên Tô Hòa rất muốn có được yêu thuật, nắm giữ yêu thuật vào lúc này, sau khi hóa yêu hẳn là sẽ có được ưu thế lớn hơn. Nói không chừng có thể trở thành một loại bản mệnh thần thông. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Tô Hòa cũng sẽ không từ bỏ. Hai con cá sấu xanh to lớn đồng thời bơi về phía Tô Hòa. Hai ngạc một rùa cách nhau 7-8 trượng giằng co, Tô Hòa đang kéo dài hô hấp, cố gắng xoa dịu cơn chấn động nội phủ. Hai con cá sấu xanh không biết rõ thực lực của Tô Hòa, không dám hành động tùy tiện. Con cá sấu xanh vừa chạm vào đã chết là bài học nhãn tiền. Ba sinh vật hùng mạnh nhất giằng co ở đó, chiến tranh ở bãi cá sấu dần dần thay đổi cục diện. Cá sấu xanh chỉ còn chừng 30 con, mà cá thấu Tô gia có hơn 100 con. Tô Hòa không vẽ rắn thêm chân, chỉ huy chiến tranh, không nói trước cá sấu có nghe theo hắn hay không, có hiểu chỉ huy hay không, chỉ cần việc đột ngột phá vỡ nhịp điệu chiến đấu của cá sấu là có thể khiến chúng thất bại trong gang tấc, hắn chỉ cần thành thật kiềm chế hai con cự ngạc này là được. Những việc khác giao cho cá sấu Tô gia, tin tưởng bản năng hung tàn của chúng, hai con cá sấu Tô gia có thể chiến ngang một con cá sấu xanh. Ba con có thể đánh chết nó. Mùi máu tươi ở bãi cá sấu càng thêm nồng đậm, tôm cua cá trong hồ bơi xa tránh né, mùi máu tươi sẽ dẫn dụ loài săn mồi, nhưng mùi máu tanh nồng nặc như vậy chỉ khiến tất cả động vật sợ hãi bỏ chạy. Toàn bộ bãi cá sấu đều im lặng lại, ngay cả côn trùng chim chóc cũng bị mùi máu tanh đè nén đến không dám lên tiếng. Chỉ có tiếng gào thét, chém giết của cá sấu, tà dương như máu, cuối cùng có cá sấu xanh không chịu nổi bắt đầu rút lui. Một con, hai con, cá sấu xanh liên tục bỏ chạy, hai con cự ngạc đối diện Tô Hòa cũng sợ hãi rụt rè. Chuẩn bị đào tẩu, dù chúng có lợi hại đến đâu, cũng không thể đối mặt với công kích của Tô Hòa và bầy cá sấu. Tô Hòa vừa chần chừ, hai con cá sấu xanh đột nhiên quay người, quất đuôi bỏ chạy về phía xa. Dã thú là như vậy, muốn đánh cứ đánh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, móc lốp cũng không quan trọng, đánh không lại lập tức trốn. Có gì mất mặt, mặt là cái gì, còn không quan trọng bằng một con chuột. Dã thú không cần tôn nghiêm và mặt mũi, Tô Hòa không đuổi theo, một tia đau quặn trong bụng khiến hắn khó có thể vận động mạnh. Lực va chạm tương tự, cá sấu xanh bị đâm chết, mà hắn chỉ bị đau quặn bụng, đã là đại thắng, nhưng đối với dã thú, chưa chiến thắng hoàn toàn chính là thất bại, đây là quy luật trần trụi của dã thú. Trong thế giới thú loại, ngay cả hổ báo cũng thích bắt giữ những con già yếu tàn tật không có sức đề kháng. Đối mặt con mồi cường đại, việc đánh thắng hay không đánh lại không phải là vấn đề. Nếu vì đi săn mà bị thương, vậy sẽ được không bù mất. Hổ báo bị thương phần lớn thời điểm cũng mang ý nghĩa bị tuyên án tử hình. Giống như ngày đó Tô Hòa xé toang móng vuốt, phá vỡ bụng con cá sấu. Hôm nay, chẳng biết tại sao đánh một trận, trong bụng quặn đau, thậm chí có xuất huyết bên trong, dù là đuổi được đám lục ngạc, y cũng là thua. Tô Hòa không để ý đến tiếng chu lên của nhóm cá sấu. Hoạt động tứ chi, chậm rãi bò lên trên tảng đá sái bối, bãi cá sấu mùi máu tươi rất khó ngửi, nhưng Tô Hòa không dám rời đi nơi này, lục ngạc là hướng tới hóa yêu quả của hắn mà đến. Nhóm cá sấu mới là chịu tay bay vạ gió, nhưng nếu Tô Hòa giờ phút này rời đi, hai đầu cự ngạc nhất định sẽ mang theo thủ hạ săn giết y. Mai rùa lại cứng rắn thì có thể kháng trụ mấy lần đập nện. Chỉ có ở lại trong nhóm ngạc mới là biện pháp bảo mệnh tốt nhất, đối với cá sấu không công bằng, nhưng đây chính là tự nhiên, đây chính là ý nghĩa Tô Hòa thu phục bọn chúng. Chương 13, hàng duy đả kích, một đá ba chim, mùi máu tươi ở bãi cá sấu 3 ngày vẫn chưa tan đi. Hai ngày trước chiến tranh, ở chỗ này chết hơn 30 đầu cá sấu. Tô gia ngạc 18 đầu, lục ngạc 12 đầu, máu đổ càng nhiều, chiến tranh kết thúc, lại có 3 đầu Tô gia ngạc bị thương không chống trụ được. Chết mất, cũng không có con cá sấu nào vì thế mà bi thương. Đánh xong, mọi thứ lại như thường, chỉ có con bị thương là một mình gánh chịu đau đớn. Người thắng duy nhất là Tô Hòa, trải qua trận này, y chân chính trở thành vương của bãi cá sấu, vừa mới bắt đầu chỉ có 2 đầu cá sấu bắt được con mồi sẽ chờ Tô Hòa hưởng dụng trước nhất. Sau đó là 20-30 đầu, rồi sau đó là trên 100 đầu, cho tới hôm nay. Tất cả cá sấu đều biết rõ con mồi phải dâng cho vương hưởng dụng trước. Khối tảng đá phơi mặt trời kia là của riêng vương, bọn chúng có thể thật sự đổi tên thành Tô gia ngạc. Quả nhiên chiến tranh là động lực thúc đẩy tiến hóa, nội phủ của Tô Hòa đã hoàn toàn khỏi hẳn, năng lực khôi phục do tiến hóa mang lại khiến y còn chưa biết tổn thương ở đâu thì tổn thương đã lành, có cá sấu cung phụng, thể chất Tô Hòa vững bước tăng lên, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, vấn đề duy nhất, đám lục ngạc kia không rời đi, đóng quân ở thủy vực cách đó 6-7 dặm, đối với cá sấu mà nói, khoảng cách này tương đương với việc trực tiếp đưa miệng vào nồi cơm của Tô gia ngạc. Điều này khiến Tô Hòa như có gai ở sau lưng. Tư tưởng của cầm thú quá đơn giản, bọn chúng đang chờ Tô Hòa lạc đàn, ở tại bãi cá sấu, bọn chúng không dám tùy tiện tới gần Tô Hòa. Tô Hòa muốn dẫn Tô Gia Ngạc giết qua, nhưng chỉ sợ thương vong sẽ rất lớn, liều mạng thì chính y cũng không thể cam đoan có thể sống sót trong miệng hai đầu cự ngạc. Huống hồ, thu cống phẩm thì Tô Gia Ngạc tiếp nhận, nhưng mang bọn chúng đi chiến tranh thì bọn chúng có chịu không? Ăn xong xuôi, Tô Hòa tha một con thỏ, ẩn mình xuống nước, mượn nước hồ che giấu, hướng xa cốc bơi đi, không đi cửa chính cốc khẩu, y tiềm phục dưới nước, trực tiếp lặn từ đường hầm tới. Tô Hòa quá muốn yêu thuật, chỉ bằng nhục thân có thể đánh thắng hai đầu lục cự ngạc mà không hề tổn hại. Ít nhất còn cần ăn được một lần vật đại bổ, tiến hành một lần ngủ say tiến hóa, nhưng có lục ngạc ở đó, Tô Hòa đi ngủ cũng phải mở mắt, làm sao có thể yên tâm ngủ say, không thể giết chết hai con lục ngạc kia. Tô Hòa ăn ngủ không yên, lần trước đi xà cốc quá thất lễ, Tô Hòa lần này mang theo lễ vật, con thỏ này được xúc sắc tăng gấp đôi phẩm chất, làm lễ vật vừa vặn. Tô Hòa bay qua đường hầm, chui ra mặt nước, vui vẻ nhìn về phía thanh xà, còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng xé gió sắc bén vang lên. Hèn hạ, Tô Hòa cấp tốc rụt vào trong vỏ, một tiếng vang giòn, một cái thủy tiễn đụng nát trên mai rùa của Tô Hòa. Lực đạo lớn chấn động khiến nó run lên dưới nước. Yêu thuật, Tô Hòa thoáng nhìn, thanh xà đang quấn trên cây liễu, há miệng phun ra một đạo thủy tiễn, lực đạo thủy tiễn không kém gì răng nanh cá sấu cắn vào. Nó lại nắm giữ yêu thuật mới, hóa yêu quả sao mà bất công. Siêu, lại một đạo thủy tiễn phóng tới, bay thẳng vào cổ rễ của Tô Hòa. Thanh xà này không phải đang xua đuổi, mà là thật sự muốn giết y. Tô Hòa đổi tư thế, lấy mai rùa nghênh đón, mai rùa phát ra một tiếng giòn vang như mõ. Tê tê, thanh xà phát ra tiếng rắn kêu. Đây là lần đầu Tô Hòa nghe thấy nó phát ra âm thanh có ý nghĩa. Đại khái ý là, giết chết kẻ xâm nhập, vô số tiếng tê minh của rắn độc truyền đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đại gia, Tô Hòa nhả con thỏ ra, dùng giọng ôn hòa nhất quát, tặng lễ, giao lưu, bằng hữu, tê tê, thăm dò bảo tàng, chết, đại khái là ý này. Nó cảm thấy Tô Hòa đang dòm ngó bảo bối, tình nhân loại hình của nó, mặc dù cũng thế, nhưng ta chỉ hy vọng chia sẻ, chứ không phải đoạt hóa yêu quả của ngươi, ai thèm, sớm muộn gì ta cũng sẽ nắm giữ, chỉ là muốn từ chỗ ngươi sớm hơn tu được phương thức. Làm gì căng thẳng, đang, lại một mũi tên phóng tới, tê tê, âm thanh rắn kêu này ác ý càng đậm, không chết không thôi, điên rồi, nhìn cự mãng cấp tốc bơi lại, Tô Hòa vung đuôi, một lần nữa chui vào đường hầm, mang theo vài phần phiền muộn hướng bãi cá sấu bơi đi. Rắn tâm nhãn quá nhỏ, Tô Hòa chỉ gặp nó 3 lần, mà luôn lễ phép có thừa, thậm chí còn mang thỏ đến cho nó, vì sao lại muốn không chết không thôi? Đám cự mãng mười mấy con kia chỉ sợ là thanh xà mới thu phục, chỉ để nhằm vào Tô Hòa. Chẳng biết tại sao Hảo Hảo sao lại kết nhiều thù như vậy? Chẳng lẽ ta lại có thể chất hữu chiêu tai? Ao nước nhỏ bị bầy sói vây quanh nửa tháng, trốn tới lại cùng cá sấu đánh nhau hơn nửa tháng, khó khăn thu phục bọn chúng thì lại đến một đám lục ngạc. Muốn đi kết bạn, đều mang lễ vật tới cửa, thanh xà lại muốn cùng hắn không chết không thôi. Ta trêu ai ghẹo ai, chui ra đường hầm, hướng bãi cá sấu bơi lên, trong không khí thoang thoảng mùi hôi của lục ngạc, lẫn với hương vị hóa yêu quả, khiến người ta không thích, bơi lên, Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, đầu thanh xà kia sợ không phải hiểu lầm rồi. Tô Hòa đâm chết lục cự ngạc, trên thân nhiễm mùi hôi thối của nó, khiến thanh xà coi Tô Hòa là kẻ săn mồi, chuyên săn giết hóa yêu thú, oan uổng quá, Tô Hòa so với nó còn muốn giết chết đám lục ngạc kia. Đám gia hỏa này không chết thì Tô Hòa ăn ngủ không yên. Hiểu lầm lớn rồi, phải nghĩ cách hóa giải, nếu thanh xà mở linh trí thì tốt, mở linh trí càng dễ dụ dỗ, làm anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Du động, Tô Hòa chậm rãi tĩnh lại, ta phía đông có một đám cá sấu nhìn chằm chằm, thăm dò thân thể ta, phía tây có một đầu thanh xà nắm giữ yêu thuật, muốn cùng ta không chết không thôi. Thật tuyệt, Tô Hòa ống nhiên đổi phương hướng, hướng thủy vực của lục ngạc bơi đi, không tiếp cận, chỉ để mùi của mình phát tán ra. Nửa khắc đồng hồ sau, con lục ngạc chỉ lộ đỉnh đầu trên mặt nước ngủ gật, bỗng nhiên mở mắt, hốt hoảng nhìn xung quanh, nó đột nhiên ngửi thấy khí tức con rùa đen kia, còn tưởng rằng rùa đen dẫn theo đàn ngạc tới giết, tìm kiếm một hồi chỉ thấy Tô Hòa lẻ loi chơi trọi trên mặt biển. Không khí vì đó yên tĩnh một sát na, con rùa đen kia dường như cũng phát hiện bọn chúng, xoay người chạy, đầu óc cá sấu nghĩ không ra quá nhiều, vô ý thức không nghĩ đến việc con rùa đen đào tẩu. Cô, hai đầu lục cự ngạc đồng thời gào thét, mang theo tất cả lục ngạc đuổi theo, trong nước, rùa đen không nhanh bằng cá sấu, truy, giết, trốn, lục ngạc truy đuổi. Thậm chí có một đầu lục cự ngạc chuyên môn mang theo mấy đầu lục ngạc vòng đường đi chặn đường Tô Hòa trở về bãi cá sấu. Đáng tiếc, con rùa đen kia hoảng hốt không chọn đường, lao thẳng vào đường hầm ngọn nguồn hồ nước để trốn. Lũ lục ngạc lại cảm thấy bình thường, rùa đen nên như vậy, bị săn bắt thì nên thành thật trốn, ẩn mình. Nó mang theo lục ngạc đuổi theo Tô Hòa vào đường hầm, đi theo hang ngầm một đường về phía trước, còn chưa chui ra mặt nước đã nghe phía trước rùa đen gầm rú. Ngang, mau trốn, đoạt bảo đến rồi. Tô Hòa nhảy ra mặt nước, đối diện là một đạo thủy tiễn, y không thèm để ý, rụt đầu lại, kiệt lực chạy lên bờ. Đây không phải giả vờ, phía sau gần 20 đầu cá sấu đuổi theo, trong đó một đầu vẫn là cự ngạc ba trượng, bất luận con rùa đen nào cũng sẽ bị dọa đến bài tiết không kiểm soát. Không đợi thanh xà bắn ra đạo thủy tiễn thứ hai, lục ngạc đã nhảy ra mặt nước, khí tức hóa yêu quả tanh hôi xông vào mũi, thanh xà lập tức hiểu rõ tình huống, há miệng phun ra một làn khói mù dày đặc, che phủ một vùng lớn mặt nước, Tô Hoàng bị bao phủ trong sương mù, không phân rõ được tình huống ngoài một thước, thấy không rõ, ngửi không thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh, làn khói mù này không độc, nhưng che chắn ánh mắt, che đậy khứu giác, chỉ nhằm vào người ngoài, thanh xà kêu tê tê, từng đầu cự mãng trượt vào trong sương mù, mục tiêu của bọn chúng rõ ràng là đám lục ngạc trong nước. Hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi sương mù, tiếng giấy rùa, gầm gừ vang động trời lên, cự mãng không làm gì được Tô Hòa, nhưng cá sấu không có lớp vỏ cứng, chỉ cần bị mãng xà cuốn lấy ngược bụng, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. 3. Trong sương mù dày đặc, một cái đuôi ngạc quật vào người Tô Hòa, Tô Hòa quay đầu cắn vào nó, hợp lực vung vẩy, phía, tiếng gãy xương thanh thúy truyền đến, cá sấu bị ngã trên bờ, gào lên một tiếng, vặn vẹo giấy rùa bất động, đánh bại một đầu, Tô Hòa nằm sấp bất động. Nồng vụ bao phủ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, dù lặn xuống ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn được một nửa. Quá ảnh hưởng phát huy, giờ phút này, đại chiến trong hồ nổi lên khắp nơi, tiếng nước chảy như pháo, Tô Hòa không muốn lội vào vũng nước đục kia, đây là chiến tranh của xà cốc, tiếng kêu của lão ngạc lẫn với tiếng rắn kêu, tiếng đập nước, đấu đá ở khắp mọi nơi, Tô Hòa nghiêng tai nghe, nồng vụ trước mặt đột nhiên biến mất, không, không phải biến mất, là không còn ảnh hưởng đến Tô Hòa, lục ngạc vẫn như cũ không nhìn thấy, không ngửi thấy. Thanh xà giải trừ hạn chế cho y, chỉ thấy bên bờ, thanh xà cuộn trên thân cự ngạc ba trượng kia, toàn lực rảo sát, cự ngạc không ngừng lăn lộn, đem thanh xà quật vào loạn thạch trên bờ, thanh xà máu me đầm đìa, da giòn, đến hòn đá cũng không chịu nổi. Thanh xà đau đớn, cũng không dám buông ra, một đầu cá sấu khác cắn đứt một đoạn cự mãng, nhìn thanh xà lo lắng kêu to, tê tê, thanh xà phát ra tiếng cầu cứu, muốn Tô Hòa tham chiến, giúp đỡ loài rắn khác, Tô Hòa lại không để ý tới, ngược lại vẫy nước. Bơi tới bên thanh xà, cắn vào chân sau con cự ngạc bị nó cuốn, cùng cự ngạc xoay tròn theo hướng ngược lại, rắc thử, một cái chân bị Tô Hòa xé xuống. Chương 14, hàng duy đả kích, một đá ba chim, đầu cự ngạc này chết rất không yên ổn, bốn chân bị Tô Hòa xé toang ba chân, lại bị thanh xà rảo sát, khi chết không tìm ra được một cây xương cốt hoàn chỉnh. Giết chết cự ngạc rồi giết lũ lục ngạc khác dễ dàng hơn nhiều. Bên trên có cự mãng và thanh xà rảo sát, bên dưới có Tô Hòa hung mãnh trấn giữ đường hầm. Cự mãng xà cốc chỉ chết mất 7 phần, liền đem gần 20 đầu lục ngạc chém giết hầu như không còn. Tô Hòa ung dung nổi lên mặt nước, nồng vụ đã tan đi, thanh xà không dùng thủy tiễn tập kích nữa, lại có rùa đen lễ phép cũng không bằng triển lộ một lần răng nanh. Ngay trước mặt thanh xà xinh xinh xé toang ba chân cự ngạc, lại chấn giữ cửa đường hầm, một rùa canh giữ cửa ải, vạn ngạc mạc khai, máu me đầm đìa trong một trận kịch chiến, khiến thanh xà chân chính nhận thức được chiến lược của Tô Hòa. Đây không phải một con rùa ngậm thỏ đến thần phục, mưu toan trốn trong góc thăm dò hóa yêu quả của nó. Đây là một con cự quy chiến lực vô song, đối đãi thú loại, triển lộ răng nanh hiệu quả nhanh hơn nhiều so với lấy lòng. Tô Hòa cùng thanh xà đối mặt một lát, đổi tư thế, từ cửa cốc hướng bãi cá sấu bò đi, ngang, còn ngạc, đi theo ta, thanh xà trần chờ một lát, vặn vẹo thân thể theo sau, đồng thời hạ lệnh cho đám cự mãng còn sót lại của xà cốc. Leo ra xà cốc, vào nghe biển hồ, bãi cá sấu ở xa xa, thanh xà không chịu tiến lên. Thậm chí muốn dẫn đám cự mãng trở về xà cốc, nó là địa đầu xà sinh trưởng ở chỗ này, biết rõ phía trước là vô số bầy cá sấu, con rùa này bảo nó đi giết đám cá sấu kia, làm sao có thể làm được, đây là chịu chết, thanh xà rụt vòi, chỉ thấy con rùa đen lơ lửng trong nước, giống to với cá sấu, ngang, chúng tiểu nhân đi với ta săn thức ăn, nghe được tiếng vương, đám Tô gia ngạc hưng phấn gào lên, nhào nhào mang ánh mắt tham lam nhìn về phía cự mãng xà cốc, Tô Hòa dùng một tay đập một con cá sấu xuống nước, ngang, ngu xuẩn, kia là minh hữu. Minh hữu là gì? Cá sấu không hiểu, nhưng bọn chúng biết rõ vương không cho phép bọn chúng săn giết đám rắn này. Đại khái rắn là con mồi của vương. Thanh xà, con rùa đen này là vương của bầy ngạc. Hắn có một đám cỗ máy giết chóc của riêng mình, nuốt hóa yêu quả 2 tháng, khiến nó mở ra một chút linh trí, chịu rung động lớn. Rùa đen, cá sấu, vương, tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng lại giống như không có gì. Nó thử thăm dò, đi theo Tô Hòa dẫn đầu đàn ngạc bơi vào trong hồ. Càng bơi càng kinh ngạc, đám cá sấu này đang hướng cửa đường hầm xà cốc giết tới. Ngay khi thanh xà cho rằng Tô Hòa muốn lừa nó ra, mang cá sấu cướp đoạt xà cốc, mùi hôi thối của lục ngạc thông qua lưỡi rắn và xoang mũi truyền vào não hải. Phía trước thật sự có lục ngạc, không nhiều, một đầu cự ngạc mang theo 6 đầu lục ngạc phổ thông. Là đội ngũ lúc trước vòng đường chặn đường Tô Hòa trở về bãi cá sấu. Tô Hòa mang theo cá sấu ẩn mình dưới nước, y bơi ở trước nhất, bụng Lục Cự Ngạc có thể thấy được từ xa. Tô Hòa bỗng nhiên gia tốc, đâm đổ Lục Cự Ngạc, dùng thân thể xé xuống một mảng lớn huyết nhục trên bụng nó. Săn giết hết sức căng thẳng, mang theo Tô Gia Ngạc đi tìm hai đầu Lục Cự Ngạc dẫn đầu lũ Lục Ngạc là chiến tranh. Tô Gia Ngạc chưa chắc nghe theo chỉ huy, nhưng đối diện chỉ có một đầu Lục Cự Ngạc và sáu đầu Lục Ngạc phổ thông. Đây là săn thức ăn. Lục Cự Ngạc bỗng nhiên bị tập kích, cuống quýt đổi tư thế, cái đuôi to lớn ba quật tới, lực đạo lớn đánh bay Tô Hòa, bật lên trên mặt hồ như nước phiêu, trời đất quay cuồng. Tô Hòa chỉ cảm thấy một đạo thanh ảnh hiện lên, đã nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ kinh hoàng của Lục Cự Ngạc, ngay sau đó là tiếng gào thét của Tô Gia Ngạc và tiếng đập nước bỏ chạy kinh hoàng của lũ Lục Ngạc. Săn giết hết sức căng thẳng, kết thúc trong chốc lát. Tô Gia Ngạc quá đông, Lục Ngạc chỉ có 7 đầu, Lục Cự Ngạc còn bị thanh xà cuốn lấy rảo sát, ngày trước tại bãi cá sấu, không hề cố kỵ Lục Ngạc, Tô Hồ lược thi tiểu kế, toàn diệt, lực lượng của hắn không kém nhiều, lại có được trí tuệ của nhân loại, đối phó những dã thú này, Tô Hòa tuyệt đối là hàng duy đả kích. Tô Gia Ngạc lông tóc không tổn hao gì, mượn dùng xà cốc toàn diệt Lục Ngạc, lại đem cự mãng trong xà cốc tiêu hao 7 thành, còn giảm lớn địch ý của thanh xà đối với hắn, một đá ba chim, tuy không lỗi lạc, thậm chí hèn hạ, nhưng rất thực dụng. Tô Hòa đối thanh xà không có địch ý, đều là muốn hòa yêu tồn tại, ngày sau ở chung không chỉ trăm năm, không cần thiết kết thù, nhưng Tô Hòa vẫn hy vọng hàng xóm yếu một ít, yếu hơn nữa một chút, tốt nhất có thể trở thành phụ thuộc, nếu như về sau thanh xà linh trí mở rộng, nhớ tới hết thảy hôm nay thì lại như thế nào, đều là biểu hiện mông muội khi còn là dã thú, còn muốn mang thù hay sao, cũng không thể là ta, một con rùa đen, thiết kế hãm hại ngươi đi, kia thời điểm ta cũng chỉ là một con dã thú không có mở linh trí a. Bãi cá sấu khôi phục bình tĩnh như ngày xưa, ăn cơm, đi ngủ, Tô Hòa không đánh cá sấu, đều rất ngoan, không cần thiết đánh, đương nhiên ngẫu nhiên thân thiết hữu hảo giáo dục một cái. Không tính, xà cốc mở rộng đối với Tô Hòa, tối thiểu nhất, Tô Hòa lại đi thời điểm sẽ không đối diện chính là một đạo thủy tiễn. Tô Hòa thường xuyên ghé vào dưới cây liễu đi ngủ, thanh xà nằm trên cây, ngẫu nhiên cái đuôi sẽ còn rủ xuống phủi nhẹ trên mai rùa của Tô Hòa. Ngứa một chút, thanh xà là đầu rắn mẹ, Tô Hòa thường xuyên ỉ lại xà cốc của nó, nhưng cũng không phát hiện thanh xà thu hoạch được truyền thừa như thế nào. Thời gian một ngày đi qua, Tô Hòa càng ưa thích phơi mặt trời, nước hồ Thanh Hải bắt đầu bình thường trở lại, cá sấu theo mực nước hướng trong hồ di chuyển, Tô Hòa đặc biệt thích sái bối thạch, phần lớn thời điểm, hắn giống cá sấu, cũng ai chính mình còn tại trên mặt nước không nhúc nhích. Theo mực nước hạ xuống, lại có một khối tảng đá lộ ra, nhưng Tô Hòa không ưa thích nó, không có độ dốc, là cái đài cao thẳng đứng, leo lên hơi có chút mệt, đoạn thời gian này nó lại lớn lên một đoạn, nhưng cũng không có đột phá tính trưởng thành, phẩm chất gấp 3 so với loài cá thông thường, rất khó để hắn lại rơi vào trạng thái ngủ say, nhiều nhất chỉ ngủ 2-3 ngày, tốc độ phát triển cũng không bằng 2 tháng trước, nhu cầu năng lượng cần thiết cho trưởng thành gia tăng. Trên bầu trời hai đạo kiếm quang xẹt qua, lượn quanh một vòng rơi vào trong nước trên đài cao, hóa thành hai thanh niên mang phục sức thanh nguyên môn, Vũ Lâm sư đệ, chỗ này không tệ, chu vi không người, chỉ có một đám lão ngạc, vừa vặn để ngươi luyện khóa. Thanh niên bị xưng là Vũ Lâm nhìn quanh, hài lòng gật đầu. Hai người đều là đệ tử thanh nguyên môn, giờ phút này đã nhập thu, nhiều nhất lại có hơn một tháng nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi. Thanh nguyên môn có tập tục, khi tuyết đầu mùa đến, đệ tử mới năm nay cũng phải bắt đầu giảng bài. Vũ Lâm là phụ lục giáo tập năm nay, đây là lần đầu tiên hắn giảng bài. Mấy ngày nay, theo lá cây ố vàng, nhiệt độ không khí giảm xuống, hắn đã khẩn trương không được, vừa nghĩ tới phải đối mặt mấy chục ánh mắt dưới đài. Mặt hắn trắng bệch, điều này còn đáng sợ hơn việc hắn săn giết dị thú có số lượng tương đương. Bất đắc dĩ hắn đi thỉnh giáo sư huynh, sư huynh liền dẫn hắn tới chỗ này. Vũ Lâm sư đệ, ngươi có nhìn thấy đám lão ngạc phía dưới không? Hãy coi bọn chúng là sư đệ sư muội mới nhập môn. Tùy ý phát huy, muốn giảng sao thì nói vậy, quen thuộc rồi, ngươi có thể coi các sư đệ cũng là lão ngạc, giảng bài sẽ không khẩn trương. Sư huynh năm đó chính là như vậy. Hắn vỗ vai sư đệ, yên tâm, sư huynh không nhìn lén, ngươi tùy ý giảng, có gì lý không thông, không biết giảng thì nhớ kỹ, sau khi trở về chúng ta lại nghiên cứu thảo luận. Vũ Lâm đầy mắt cảm kích, sư huynh ngự kiếm mà đi. Vũ Lâm liếm đôi môi khô khốc, thở sâu một hơi, hướng về phía đám ngạc hết sức tình cảm dạt dào nói. Chư vị sư đệ sư muội, ta là Vũ Lâm của truyền kinh đường, các ngươi có thể gọi ta Vũ Lâm sư tỷ, không phải, Vũ Lâm sư huynh, ta vì mọi người giảng giải phù lục, cho dù đối mặt một đám cá sấu, hắn cũng khẩn trương đến không được. Tô Hòa hai mắt rùa trừng đến cực hạn, gầm nhẹ một tiếng để ngạc quần giữ yên tĩnh, lặng lẽ tới gần Vũ Lâm mấy phần, lặng lẽ lặn xuống nước. Cảm tạ lão thiên gia ban thưởng, hắn muốn nghe khóa, một viên xúc sắc từ trời rơi xuống trên đỉnh đầu Vũ Lâm. Quay tròn xoay tròn, bốn điểm, dành ăn là của phi nghĩa, trộm nghệ cũng không phải sao, chỉ là không biết xúc sắc ở đây tính thế nào. Biến ra bốn Vũ Lâm đến giảng bài, cái này chẳng phải đem tiểu tử này dọa ngất tại chỗ. Chương 15, truyền thừa, phù lục, chính là thế giới, Vũ Lâm dùng ngữ khí khiếp đảm mà nói phóng khoáng, hắn không dám nhìn xuống phía dưới cá sấu, có chút ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên thế giới hết thảy đều có thể dùng phù lục để miêu tả, thậm chí lý luận mà nói, có thể dùng phù lục cấu trúc một cái thế giới hoàn toàn mới. Thanh âm hắn rất êm tai, khóa trình an bài cũng không tệ, chỉ là có chút khiếp đảm. Cũng may, do dự nửa ngày sau khi mở miệng, rốt cuộc tìm được một chút trạng thái, có thể lấy hết lá gan nhìn xuống mặt nước. Cá sấu thành đàn, nhưng ba thành đang mộng bức nhìn hắn, ba thành đang phối hợp, còn ba thành đang ngủ. Cái lớp học này hiệu quả kém một nhóm, đây đại khái là lớp học kém nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Vũ Lâm. Bầu không khí lớp học như vậy lập tức khiến hắn bắt đầu khẩn trương. Ta không lừa các ngươi, phù lục chính là hết thảy, giống như để mình có sức thuyết phục hơn. Hắn nhảy dựng lên, gió đến, hắn chỉ tay vẽ ra một đạo linh phù trên không trung. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, cuốn lên sóng lớn vỗ bờ, mưa đến, lại một đạo phù lục, tinh không vạn lý đột nhiên rơi ra mưa to, tưới ướt sũng chính hắn. Mưa to bất ngờ khiến cá sấu trở tay không kịp, từng con gào lên, điều này lập tức khiến Vũ Lâm càng thêm luống cuống, khoát tay, không biết nên làm sao duy trì kỷ luật. Ngang, Tô Hòa Hợp thời gầm một tiếng, ngạc quần yên tĩnh trở lại. Vũ Lâm ném tới ánh mắt cảm kích, đợi nhìn thấy bộ dáng của Tô Hòa, càng lộ vẻ kinh hỉ. Ngươi là ăn hóa yêu quả hay là phải tiến giai dị thú? Cảm ơn ngươi, hôm nào ta giới thiệu ngươi cho lục sư đệ yêu nhất dị thú, ngươi và hắn nhất định có thể trở thành hảo hữu. Vũ Lâm quyết định, trong khoảng thời gian giảng bài ở bãi cá sấu này, con rùa này chính là trai lớn. Hắn vung tay ra mấy cái phủ văn, quần áo ướt sũng nước mưa lập tức khô mát, thậm chí trở nên sạch sẽ, phiêu giật xuất trần, tâm tình tốt, trạng thái cũng tốt hơn mấy phần. Đây cũng là phù lục, nếu như đây là trước mặt sư đệ sư muội mới, hẳn là sẽ khiến từng mảnh sợ hãi than a. Vũ Lâm đáy lòng dâng lên một tia kiêu ngạo nhỏ bé. Mỗi đạo linh phù đều từ phù văn có tác dụng khác biệt cấu thành. Nguyên phù, thuật phù, định phù là ba yếu tố tạo thành phù lục, 720 nguyên phù là căn cơ của phù đạo. Gió, mưa, lôi, điện, thủy, hỏa, mộc, đất, mỗi một đạo nguyên phù đều là một đạo bản nguyên vạn vật. Mà thuật phù quyết định uy lực và tính chất của phù lục ngươi viết. Đồng dạng là lôi phù, thuật phù quyết định nó là cửu tiêu thần lôi hay là lôi điện phổ thông. Đắm chìm trong giảng bài, Vũ Lâm giống như nhấn tự thân công tác, trong mắt không còn cá sấu, chỉ muốn giảng bài. Hắn bấm tay vẽ bùa lăng không trên không trung, một đạo phù văn lóe điện mang ngưng tụ giữa không trung. Lôi phù, một trong 720 nguyên phù, đây chính là lôi nguyên phù, thêm vào thuật phù khác biệt, nó sẽ tổ hợp thành lôi phù khác biệt, cửu tiêu thần lôi, trưởng tư lôi, dương lôi, âm lôi. Vũ Lâm nhanh chóng thư họa, từng đạo lôi phù thành hình, đều không tương đồng, khí tức tán phát cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra, chúng đều lấy lôi nguyên phù ban đầu Vũ Lâm vẽ ra làm hạch tâm. Thuật phù miêu tả đặc tính của phù lục, còn định phù là cơ quan của phù lục, khi nào phù lục có tác dụng, loại tình huống nào có tác dụng, đều do định phù làm chủ. Hắn lại chỉ tay thêm thắt cho từng lôi phù, đạo phù này ta muốn nó lập tức có hiệu lực, liền bổ vào tảng đá trước mặt, lôi phù thành hình, một tia chớp từ không trung rơi xuống, đôm đốp, một tiếng, bổ vỡ nát một khối tảng đá, đạo phù này ta muốn nó gặp nước mới phát, lại một đạo phù thành hình, linh phù kia bị hắn đánh ra, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, lại không có gì xảy ra. Thẳng đến khi bị bắn ngược vào nước hồ, đôm đốp, một đạo thiểm điện bổ xuống hồ, 7-8 đầu cá sấu nhất thời phun bọt mép, lật bụng. Vũ Lâm quá sợ hãi, ôi, thật có lỗi, hắn lập tức không biết làm sao, cuống quýt lật 7-8 bình đan dược nhét vào miệng cá sấu. Luống cuống tay chân một lúc lâu, mấy đầu cá sấu kia mới trợn trắng mắt mơ màng tỉnh lại. Hắn không dám loạn biểu diễn, đánh tan linh phù trên không trung, ngượng ngùng nhìn về phía ngạc quần ngượng ngùng nói, chư vị, có hiểu rồi không? Không có ngạc nào trả lời. Tất cả đều bị sấm sét vừa rồi dọa sợ rồi, một lát sau mới lặng lẽ chồi đầu lên từ dưới nước. Không rõ ràng nhìn hắn, Vũ Lâm trầm mặc, bọn chúng chỉ là cá sấu, nghe không hiểu ta nói, cũng xem không hiểu khóa của ta. Hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bọn chúng là cá sấu, bị sét đánh cũng sẽ không ấm ức, vậy có phải hay không ta làm gì cũng không đáng kể. Dù sao bọn chúng không hiểu, da mặt hắn giật giật, bỗng nhiên chỉ vào một đầu lão ngạc, a, vị sư đệ này giơ tay, có lời muốn nói sao? Cá sấu mộng bức nhìn chân trước mình không khống chế được giơ lên. Sau đó toàn bộ ngạc bị một cỗ lực lượng vô hình túm ra khỏi nước. Tư thế như một đệ tử ngồi quỳ chân đứng dậy, lễ phép đặt câu hỏi, nó muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy, một mặt hoảng sợ nhìn Tô Hòa, "Vương, cứu ta." Vương không rảnh nói lý với nó, Vương đang làm học sinh giỏi, nghe rất chăm chú, thậm chí còn dùng một móng rùa cắt tới vạch lui, vẽ lôi phù trên mặt nước mà Vũ Lâm vừa vẽ. Cá sấu sợ ngây người, "Ngô Vương, chúng ta bị đạo nhân này tùy ý đùa bỡn." Mà Vương lại chăm chú nghe đạo nhân giảng bài, vì sao Ngô Vương phản bội tộc quần? Cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của nó không hiểu nổi, Tô Hòa không phát hiện tâm lý hoạt động phức tạp của cá sấu. Hắn biết rõ tác dụng của xúc giác, học tập hiệu suất, 11 đạo linh phù Vũ Lâm vừa vẽ, Tô Hòa triệt để nhớ kỹ, thậm chí có thể dùng móng vuốt dựa theo động tác của Vũ Lâm. phục khắc hoàn chỉnh quá trình vẽ phù. Cá sấu không nói gì, Vũ Lâm tự động bổ sung câu hỏi. A, à, ngươi muốn hỏi vì sao ngươi dùng đuôi vẽ phù lục lại không có lôi đình? Vũ Lâm kinh ngạc hỏi cá sấu. Cá sấu, đương nhiên là vì ngươi không có pháp lực. Vũ Lâm cười ha ha, hắn đột nhiên khai ngộ, không còn sợ hãi giảng bài, hoặc là triệt để từ bỏ trị liệu. Hắn ném cá sấu, khoa tay múa chân bắt đầu giảng bài, từ lôi phù giảng đến đoán khí, lại từ luyện đan giảng đến song tu, thậm chí còn cùng cá sấu tham khảo khả thi của song tu vượt giống loài. Tô Hòa không phát hiện hắn đã chuyển hướng lớn như vậy thế nào. Đến khi trăng tròn lên cao, mấy phần tu lộ ngưng kết, hắn mới dùng mình một cái, linh hồn quay về thể, sắc mặt dần dần trắng bệch. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đã làm gì? Ta ở đây giảng phù pháp cả ngày, chẳng những giảng bài còn khiêu vũ, giảng hưng phấn còn vẩy quần đái bậy ở thềm đá trước mặt mọi người. Ta, cổ hắn cứng đờ, từng khớp chuyển hướng Tô Hòa, có khả năng đây là một con yêu, tương lai nó có thể hóa thành hình người và nhớ lại chuyện hôm nay. Phải diệt khẩu, Tô Hòa dùng mình một cái, cảm giác một cỗ ác ý đánh tới, mai rùa như muốn mọc lông, Tô Hòa lập tức hoạt động tứ chi, lao xuống đáy hồ, không quay đầu lại chạy mất. Vũ Lâm nhìn bóng lưng hắn, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, rốt cục ngã quỵ, suýt chết đuối trong hồ, lại được một thanh tiên kiếm khinh nhu tiếp được, tiên kiếm tản ra kiếm quang nhu hòa, chở hắn bồng bềnh ung dung bay về hướng Thanh Nguyên Sơn. Ác ý biến mất, Tô Hòa trốn dưới đáy nước, trong lòng hưng phấn khó tả, cơ duyên, quả nhiên có người vót nhọn đầu để chen vào kinh đô. Có người sinh ra đã ở đô thành, dù là chọn điểm xuất phát khi làm dã thú cũng cực kỳ quan trọng. Sinh ở gần môn phái luôn có thể vô tình đụng phải các loại cơ duyên. Lôi thôi lão đạo, ngại ngùng Vũ Lâm, lão đạo say rượu khoác lác 3 ngày, cho hắn kiến thức 3 ngày huyền hoang giới, Vũ Lâm luyện khóa khiến hắn lãnh hội phong quang tu hành. Cuộc sống rùa dài răng rặc, những cơ hội như vậy còn rất nhiều. Tô Hòa tim đập thình thịch, cố nén hưng phấn, chỉ muốn tìm người chia sẻ, chân không tự chủ vẽ tới đường hầm xà cốc, chui ra khỏi đường hầm, bơi lên mặt hồ, hoàn toàn yên tĩnh ập đến, xà cốc ăn bình, trăng tròn buông xuống, mờ mịt mông lung, trên cây liễu bên hồ, một đầu thanh xà cuộn lại, ngửa mặt lên trời ngắm trăng, một cỗ vận vị không rõ ràng dập dờn quanh thanh xà. Phảng phất có ánh trăng mông lung bao phủ nó, Tô Hòa chưa kịp phát hiện đã tới gần, ánh trăng thuận thế bao phủ lấy hắn, oanh, cảnh sắc trước mắt đại biến, hắn nhìn thấy một con rắn, bạch xà, che khuất bầu trời, chiếm hết toàn bộ thế giới, rắn chợt bay cao xuyên thẳng cửu tiêu, chợt lại vào nước, tùy ý ngao du trong sóng lớn vô tận, truyền thừa, thanh xà đang tiếp thụ truyền thừa, hóa yêu quả nó ăn có truyền thừa của một đầu bạch xà. Tô Hòa tâm thần chấn động, chỉ thấy trong sóng lớn thao thiên, bạch xà kia hơi quay đầu, nhìn hắn, tựa hồ bạch xà phát hiện khách không mời mà đến. Ngay lúc này, một viên xúc sắc to như núi ầm vang rơi xuống, rơi vào đỉnh đầu cự xà vô biên, quay tròn xoay tròn, chương 16, làm sóng. Khi bạch xà nhìn lại trong khoảnh khắc, Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới oanh lên người hắn. Trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài, đột nhiên tỉnh lại, vẫn còn ở trong hồ nhỏ xà cốc, nhưng ánh trăng đã không còn bao phủ nó, đây là truyền thừa thuộc về thanh xà. Nó bị khu trục, một viên xúc sắc lẳng lặng rơi xuống trước mặt Tô Hòa. 5 điểm, đáng tiếc, nếu có thể ở lại trong truyền thừa của thanh xà, Tô Hòa hẳn là có thể học được truyền thừa với tốc độ gấp 5 lần. Bỗng dưng Tô Hòa giật mình, trong đầu hắn có thêm một chút đồ vật, làm sóng, gây sóng gió, làm sóng, truyền thừa thanh xà lần này đạt được là gây sóng gió. Tô Hòa không thấy nửa trước đoàn hưng phong tô lúa, chỉ thấy đoạn sau làm sóng, sau đó liền nhận được đoạn truyền thừa này, làm sóng có thể khống chế dòng nước nhấc lên thành sóng biển ngập trời. Đương nhiên đây là bản sự của bạch xà, vừa đạt được truyền thừa, bạch xà liền múa thứ nhất đóa bọt nước nhỏ, không cần phải đập nước tóe lên tới lớn, Tô Hòa hiện tại cũng chỉ có thể nhấc nhấc móng vuốt. Phảng phất cầm lên một sợi tơ mỏng, quơ lấy một đầu nước hồ, không đúng, đây không phải làm sóng có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, lại không thể đem nước giống như dây lụa mà cầm lên. Đây là ngự thủy, bạch xà chuyện nhận làm sóng, bị xúc sắc ném ra 5 điểm, biến thành thần thông tương tự như ngự thủy, thần thông không phải yêu thuật, là thần thông, tựa như ăn cơm uống nước, là bản năng, phảng phất là năng lực bẩm sinh của Tô Hòa. Thuật pháp và thần thông có bản chất khác nhau, thuật pháp là học được, thần thông là trời sinh, nói thẳng ra thì việc người ăn cơm uống nước, đi tiểu đều là thần thông, chỉ là quá bình thường thôi, nhưng nếu thay đổi góc độ, đối với thực vật mà nói, việc đó quá thần kỳ, cái kia lại có thể ăn cơm. Thần thông chính là bản lĩnh tự nhiên có, không học được, không thể có được, người không thể đem thần thông của mình dạy cho người khác. Tựa như chim không thể dạy mèo bay vậy, mà thuật pháp thì có thể, xúc sắc chẳng những có thể tăng lên hiệu suất học tập, còn có thể giúp ta giành được truyền thừa tiến giai, chỉ là không biết rõ bội số tiến giai này được tính toán như thế nào. Giành được con mồi có thể tăng lên gấp 5 lần một cách chính xác, mặc kệ là phẩm chất hay số lượng, tối thiểu nhất là vật phẩm chân thực, yêu vật làm sao tính ra gấp 5 lần hoặc 5 lần vương một cách chuẩn xác. Tô Hòa chậm rãi chìm vào đáy nước, âm thầm suy nghĩ, cho đến khi trăng tròn xế bóng, ánh trăng trên người thanh xà mới dần dần tiêu tán, trong mắt nó mang theo vẻ ngây thơ chậm rãi hoàn hồn. Thanh xà liếc Tô Hòa một cái, không để ý đến y, đoạn thời gian này nó đã tập mãi thành quen, con rùa vô lại này thường xuyên ỉ lại nơi này của nó. Mấy ngày nay, nhãn thần của thanh xà càng thêm linh động, đây là biểu hiện của việc trăm ngày sắp tới, hòa yêu quả sắp tiêu hóa xong, linh trí dần dần mở ra. Thanh xà từ trên cây du lịch xuống, tiến vào trong hồ nước, vung vẩy cái đuôi, một chọi một chọn châm ngòi lấy nước hồ. Nó muốn làm sóng, nhưng không nhấc lên được. Thanh xà cũng không nhụt chí, truyền thừa yêu thuật phải từ từ học tập. Trong gần 3 tháng ăn hóa yêu quả, mỗi tháng tròn nó đều sẽ đạt được một lần truyền thừa yêu thuật. Hai đạo yêu thuật trước đều phải khổ tu hơn một tháng mới nắm giữ. Lần này gây sóng gió độ khó cao hơn, nhất là làm sóng, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, rất khó nắm giữ, đại khái bởi vì nó không phải thủy xà. Thúy thanh xà biết bơi, nhưng cũng không phải thủy xà. Tô Hòa chìm trong nước, đầu rùa đổi tới đổi lui, không ngừng dò xét thân thể, càng trầm tĩnh, y càng có thể cảm nhận được sự biến hóa của thân thể. Phảng phất năng lực khống chế dòng nước tan vào mỗi một tấc da thịt. Phàm là lưu nước tiếp xúc đến y đều có thể bị y khống chế. Ngay cả cái đuôi cũng không ngoại lệ, rùa đen và ngự thủy là một tổ hợp quá xứng đôi. So với làm sóng đơn thuần hữu dụng hơn nhiều, đoạt được một cái truyền thừa khó lường, Tô Hòa đâm đâm thanh xà, bò lên bờ, dùng móng vuốt vẽ ra một đạo thủy nguyên phù trên tảng đá. Phù lục là biểu hiện trực tiếp bản chất của vạn vật trên thế gian. Xem phù chính là ngộ đạo, đoạt truyền thừa làm sóng của thanh xà, để lại cho nó một đạo thủy nguyên phù xem như đền bù phần nào đi. Cùng lắm thì trước khi ngủ đông lại cho nó mấy lần đồ ăn phẩm chất cao. Tô Hòa ẩn vào trong hồ phát nước, trở về bãi cá sấu, không biết là vì vừa đạt được thần thông, hay là do ảnh hưởng của thần thông, Tô Hòa càng thích ở dưới nước, khống chế dòng nước, bàn xà quấn quanh lấy y, phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn dung hợp với nước hồ. Trước kia chỉ có thể dựa vào màng giữa các móng vuốt để vẩy nước. Hiện tại mỗi lần vẩy đều mang thần thông ngự thủy, kích thích nước phảng phất như ngưng kết, tựa như nắm lấy dây thừng dưới nước mà tiến lên, tốc độ nhanh gấp bội, thần thông này hẳn là còn có thể luyện tập và khai phá. Nói không chừng về sau xuất hành không cần vẩy nước, chỉ cần một đạo sóng nước vòng quanh y là có thể ngao du tứ hải. Trở về bãi cá sấu cơ bản đã kết thúc một đêm săn mồi, ăn một chút cá sấu cống lên, Tô Hòa đè xuống kinh hỉ trong lòng, ép buộc mình nghỉ ngơi một lát. Đoạn thời gian này y không ăn được đồ ăn tăng lên phẩm chất 5-6 điểm. Nhưng góp gió thành bão, thân thể cũng tích lũy được lượng lớn năng lượng, chữ hàng một đoạn thời gian là có thể lần nữa ngủ say. Hai ngày nay mai rùa lại có dấu hiệu buông lỏng lột xác. Lần tiến hóa sau nhanh đến rồi, lần này hẳn sẽ là một giấc ngủ say dài hơn, thậm chí sẽ dung hợp với ngủ đông, hóa yêu quả cũng nhanh tiêu hóa xong, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào bãi cá sấu lười biếng, ngay khi Tô Hòa cho rằng Vũ Lâm đã hết sợ hãi, sẽ không đến giảng bài nữa. Hai thanh tiên kiếm khoan thai tới chậm, rơi trên tảng đá, hóa thành hai người, Vũ Lâm và một thanh niên khoảng 20 tuổi, thanh niên kia nhìn ôn hòa, nhưng lại khiến người ta không thích, Tô Hòa mơ hồ có chút bài xích người này, bản năng của thú loại, Vũ Lâm vừa xuống đã chỉ vào Tô Hòa nói, Lục sư đệ, đây là con rùa đen mà ta và ngươi nói, ngươi xem nó có ăn hóa yêu quả không, có phải muốn hóa yêu trưởng thành thú loại hay không? Vị Lục sư đệ kia nhìn thấy Tô Hòa, hai mắt sáng lên, quả nhiên uy phong lẫm liệt, không tầm thường, ta đo thử với em. Hắn móc ra một mặt kính nhỏ từ trong ngực, đây là thiên cơ kính, chuyên dùng để xem xét hóa yêu quả, nếu có thú loại ăn hóa yêu quả, kính sẽ soi sáng ra, thiên cơ kính không có bất kỳ phản ứng nào, nó chiếu không ra quả hồng, lão đạo lôi thôi đã nói rồi, Lục sư đệ lắc đầu, đáng tiếc, đây là đầu huyền quy dị thú sắp tiến giai, cũng không nuốt hóa yêu quả, Vũ Lâm nắm chặt tay, chậm rãi buông ra, trên mặt lộ ra mấy phần tiếc hận, quá đáng tiếc, sẽ không hóa yêu, vậy xã hội đen hôm qua sẽ không có ai biết. Hắn nhìn Tô Hòa với ánh mắt hiền lành hơn, vậy ngươi vẫn là con trai lớn của ta, Lục sư đệ tu thiên cơ kính, chắp tay với Vũ Lâm, đã không phải thú loại hóa yêu, sư đệ không ở đây trì hoãn sư huynh luyện khóa, sư huynh nhập học đừng quên thông chi sư đệ, ta đi cổ động cho sư huynh, Lục sư đệ biết ta ở đây luyện khóa, Vũ Lâm hơi đỏ mặt, chắp tay với sư đệ, nhìn hắn ngự kiếm mà đi, Vũ Lâm yên tĩnh một lát, đè xuống xấu hổ trong lòng, lại bắt đầu giảng bài ngày hôm đó, hôm qua y chỉ giảng giải sơ lược một phù văn, xem như khúc dạo đầu. Hôm nay mới là bắt đầu từ cơ sở nhất, giảng giải từng đạo phù văn một, mặc dù chỉ là luyện khóa, nhưng y vẫn cực kỳ chăm chú, thật sự coi đám cá sấu bên dưới là sư đệ sư muội, không bỏ sót một chi tiết nào, thậm chí còn uy nghiêm xử lý vụ học viên đánh nhau. Hai con cá sấu không biết đánh nhau vì sao, bị y chỉ tay một cái, treo ngược trên mặt hồ, dùng thước nhỏ quất vào mông cá sấu. Khóa trình ngày hôm nay kết thúc sớm hơn một chút, đại khái là do có luyện tập từ hôm qua nên hôm nay y đã thoải mái hơn nhiều. Lúc phương tây vừa dâng lên dáng chiều, y đã kết thúc một ngày khóa trình, ngự kiếm mà đi, bóng đêm lần nữa giáng lâm, một thân ảnh từ phía sau bờ núi đá chậm rãi đi tới. Là Lục sư đệ đã ngự kiếm rời đi vào buổi sáng. Giờ phút này hắn ngưng mi nhìn Tô Hòa, từng bước một tới gần. Chương 17, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Hắn cụp mắt xuống, mang theo vài phần âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Hòa, lẩm bẩm, không phải hóa yêu, cũng không phải dị thú, đây là thần thú, tối thiểu nhất có huyết thống thần thú. Thú loại tu hành chỉ có hai con đường, hóa yêu hoặc là dị thú. Thần thú không phải tu hành mà có, là huyết thống, long, phượng, kỳ lân, thần quy, kim ô, nguyệt thiềm. Trong truyền thuyết thần thú nhiều vô số kể, nhưng tận mắt gặp được thì cơ hồ không có. Lục sư đệ nghiến răng ken két, vì sao khi ta định ra bản mệnh thú lại xuất hiện một thần thú? Tô Hòa nhìn y, chậm rãi lùi lại, người này có thù với y, một địch ý rất sâu, loại không chết không thôi. Không biết tại sao lại thế, ngươi sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, đến khi ta định ra bản mệnh thú rồi mới xuất hiện. Là ta Lục Minh không xứng với ngươi sao? Lục Minh xuất thân từ ngự thú cốc của Thanh Nguyên Môn. Mạch này không lấy kiếm pháp phù pháp làm chủ, mà là ngự thú tu hành, bồi dưỡng bản mệnh dị thú. Thú chính là ta chính là thú, bản mệnh thú của Lục Minh vừa khế ước 3 ngày trước. Là một đầu bạch hổ thiên phú bất phàm, nhưng dị thú bình thường, dù thiên phú cao hơn nữa, có cao qua huyết mạch thần thú không? 3 ngày, muộn 3 ngày rồi, nếu 3 ngày trước phát hiện con rùa đen này, dù liều mạng cũng sẽ thu nó làm bản mệnh thú. Nhưng đã muộn, ngự thú pháp, một người một cảnh chỉ có thể khế ước một bản mệnh thú. Với thiên phú của Lục Minh, không có mấy trăm năm thì dù thế nào cũng không đạt được cảnh giới tiếp theo. Mấy trăm năm, Lục Minh đợi không được, mà Thính Hải Hồ lại có một con rùa có huyết mạch thần thú. Tin tức như vậy căn bản không thể ép được. Ngự thú cốc sớm muộn cũng biết, con rùa này sớm muộn cũng bị người ta làm bản mệnh thú theo yêu cầu. Nhưng ta mới là đệ nhất chân truyền của ngự thú cốc thế hệ này. Lục Minh hận đến nghiến răng, y móc ra một chi phù bút, vẽ ra từng đạo linh phù giữa không trung, vỗ về đỉnh đầu Tô Hòa, ai cũng đừng hòng cướp thần quy của ta, dù không thể làm bản mệnh rùa thì cũng chỉ có thể làm pet của ta. Nô thú ấn, sinh tử phù, lồng giam, ta xem ai dám đến đoạt, như vậy còn dám cướp đi làm bản mệnh thú, ta Lục Minh không ngại có thêm một người hầu. Bản mệnh thú và chủ nhân đồng tâm đồng nguyên, bản mệnh thú là pet linh hồn của người khác, vậy thì hắn cũng không trốn thoát được. Không hiểu những bùa chú này, nhưng còi báo động trong lòng Tô Hòa vang lên lớn, trực giác thú loại nói cho y biết, nếu bị những bùa chú này in lên, y sẽ sống không bằng chết. Tô Hòa quay đầu bỏ chạy, nhưng bị linh phù đuổi kịp, từng đạo ấn về phía chắn y, nhưng ngay khi sắp tiếp xúc, một đạo ấn phù trên đỉnh đầu Tô Hòa sáng lên, làm vỡ nát tất cả linh phù pet của Lục Minh, là ấn phù mà Tô Hoa Niên đã lưu lại trên người y hơn 1 tháng trước. Không có tác dụng gì lớn, chỉ là ngăn cản người khác thu Tô Hòa làm pet. Sắc mặt Lục Minh trong nháy mắt chuyển sang đỏ tím, chỉ là một đạo linh phù cảnh cáo bình thường, lại có thể làm vỡ linh phù của hắn. Người lưu lại phù văn cảnh cáo kia có đạo hạnh cao không thể chạm tới. Đáng chết, thì ra là nhị thích tổ nào đã phát hiện ra con thần quy này, nhưng không có năng lực ký bản mệnh thú, cho nên mới mời trưởng bối lưu lại ấn phù trên người thần quy. Chỉ chờ đạo hạnh đủ để đến ký bản mệnh thú, người này thật quá tự tư, phát hiện ra thần thú mà không báo cáo cho môn phái. Nếu báo cáo, thần quy nhất định sẽ được ngự thú cốc thu đi, đệ tử đời này có thể cạnh tranh thu phục bằng bản lĩnh của mình. Người phát hiện ra sẽ nhận được một khoản cảm tạ phong phú. Người này biết rõ nếu thần quy được đặt ở ngự thú cốc, ta nhất định sẽ thu phục trước y, nên mới tư tàng ở đây. Là ai giúp hậu bối làm? An trưởng lão, Khâu trưởng lão, hai vị trưởng lão còn lại của ngự thú cốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.